lao nhanh trên đại đạo tìm đường chết. Chương 37, góc truyện audio.com. Trong hai canh giờ Dư Thu Bạch hôn mê, Giang Vô Ngôn đã tiến hành một cuộc giao lưu sâu sắc với phó tướng của hắn. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, vị phó tướng này đã chạy về căn nhà tranh nhỏ của Giang Đại Phu, dập đầu lại ba cái ở cửa rồi đi. Đến khi Dư Thu Bạch tỉnh lại, Giang Vô Ngôn đang dựa bên cửa sổ, trên bàn có ánh nến le lói, còn anh đang lật một quyển sách thuốc dày nặng. Mười ngón của anh thon dài, mặt mày tuấn tú, động tác như nước chảy mây trôi, có thể nói vui tai vui mắt. Nhưng Dư Thu Bạch nhìn một lúc lâu, cái khiến hắn chú ý cũng không phải cảnh tượng bình an mỹ lệ thế nào, mà cảm giác quen thuộc mà nó đem lại. Như là trước đây cũng có người ngồi bên cửa sổ cũng từng làm như thế, nhưng hình ảnh kia lóe lên một cái rồi biến mất hắn. Kịp bắt lấy nó, hắn hoảng hốt lắc đầu cố gắng để mình tỉnh táo lại. Tiếng động phát ra quấy nhiễu Giang Vô Ngôn, anh thả sách xuống hỏi có đói bụng hay không? Không, Dư Thu Bạch cương phun ra một chữ, cái bụng đã ủng ục kêu to khiến Giang Vô Ngôn bật cười khẽ một tiếng. Anh đứng dậy vào nhà bếp hâm lại cơm, người không đói nhưng ta đói. Anh nói ăn với ta nhé. Cơm tối bị bao chuyện quấy nhiễu nên hai người đều chưa kịp ăn, người đói bụng ăn cái gì cũng ngon, cho nên tuy rằng chỉ có cháo loãng, Dư Thu Bạch vẫn vô cùng thỏa mãn ăn như hùm như sói. Giang Vô Ngôn chỉ gắp hai đũa cho có, đột nhiên nhắc đến một chuyện với Dư Thu Bạch, sáng sớm ngày mai theo ta lên chợ mua thuốc đi. Dư Thu Bạch kỳ quái hỏi, mua thuốc, trong nhà không thể tự hái à, Giang Vô Ngôn, có vài loại nơi này có vài loại không có, chúng ta chỉ có thể hái. Những cái có sẵn, không có vẫn phải đi mua. Dư Thu Bạch bảo ông chủ tiết để lại là được rồi, trong y quán nên có đủ chứ. Giang Vô Ngôn lắc đầu, một phần sẽ nhờ hắn, còn lại đều là những nơi bình thường không bán, chúng ta phải tự giải quyết. Ngươi, Dư Thu Bạch cau mày, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng hắn không học y, Giang Vô Ngôn bình thường phối thuốc gì, có phương thuốc gì mới, hắn cũng không hiểu. Ăn xong thì mau đi ngủ đi, ngày mai ngoài mua thuốc ra còn phải lên núi một chuyến, mệt lắm đấy. Thấy hắn vẫn còn đang suy tư, Giang Vô Ngôn đã thu dọn xong bát đũa để vào nhà bếp. Dư Thu Bạch đang chuẩn bị đuổi tới hỏi một câu, lại nghe anh nói, không vội, bát chờ ngươi, sáng sớm ngày mai ngươi nhớ dậy sớm rửa, hiện tại mau đi ngủ. Dư Thu Bạch, ai muốn đi rửa chén? Mặc dù nói như vậy, ngày thứ hai hắn vẫn dậy thật. Sớm để rửa chén, rửa sạch sẽ bát đũa và bồn, chờ Giang Vô Ngôn rời giường rửa mặt, sau đó theo bản năng chờ khen ngợi. Làm không tệ, Giang Đại Phu ngáp một cái, mơ màng nói, thay quần áo đi, chúng ta xuất phát. Cả một buổi chiều vô cùng bận rộn y như những gì anh đã nói, mặc dù ông chủ tiết có giúp anh chuẩn bị phần lớn thành phần thuốc, nhưng những vị thuốc quan trọng nhất vẫn không thể có, Giang Vô Ngôn vẫn phải tự đi mua. Giang Vô Ngôn mang theo Dư tướng quân công khai đi một vòng trong chợ đêm, chọn lựa mấy vị thuốc, xách theo một đống lớn về nhà. Có phó tướng, anh không hề lo lắng đến tiền. Dư Thu Bạch còn lo lắng thay anh, đắt quá, ngày mai nhà chúng ta sẽ ăn cái gì? Giang Vô Ngôn an ủi hắn, không để ngươi chết đói là được. Rồi lại mua thêm vài cân thịt bò và xương ống ở chợ đêm. Dư Thu Bạch, ngươi tiết kiệm chút mua, phần ngươi ăn là được, ta không thích ăn cái này. Giang Vô Ngôn lấy túi cho hắn sách cũng cười nhạo nói, ai muốn cho ngươi ăn, những cái này là ta mua cho Vân Phong. Dư Thu Bạch, ngươi không bằng ưng, hận. Buổi trưa về nhà một chuyến, Giang Vô Ngôn thực sự cắt một miếng thịt cho con ưng non ăn, phần còn lại dùng muối bảo quản trong bình. Bữa trưa ăn đơn giản, buổi chiều hai người lại lên núi, Giang Vô Ngôn dẫn đầu đi lên núi hái thuốc. Lần này tiến sâu vào trong núi, vị thuốc Giang Vô Ngôn cần nhất sinh trưởng ở bên trên vách núi treo leo. Vách núi vừa ẩm ướt vừa trơn, còn là đầu nguồn của một dòng suối nhỏ, bên cạnh chính là thác nước, chỉ cần hơi bất cẩn một chút là sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Thể lực của Giang Vô Ngôn không được tốt lắm, nhưng bây giờ cũng không kịp lo lắng nhiều như vậy. Hai người lên chỗ cao song lập, tức cách ra tìm kiếm. Khi Giang Vô Ngôn tìm thấy, mặt trời vừa lúc khuất dần, ánh cam chói lóa đau cả mắt, hai bông hoa bé nhỏ đáng thương len lỏi trong vách đá theo gió phiêu diêu. Nếu như anh tự mình biết mình thì nên lập tức dừng lại, rồi tìm Dư Thu Bạch nghỉ ngơi một lúc lại tính tiếp. Nhưng cũng không biết là ánh mặt trời quá gắt khiến đầu anh bị nóng đến hồ đồ, hay là do các nhân tố khác không thể tránh khỏi, Giang Vô Ngôn bước hụt vào vách đá ngay bên cạnh, tay trái quơ một cái khiến trọng tâm bất ổn, anh lập tức ngã xuống. Lỡ một bước chân thành hận thiên cổ hận, trước khi nhắm mắt trong tay Giang Vô Ngôn còn nắm chặt hai cây hoa kia. Chờ một lúc không thấy đau đớn như đã đoán chuyển đến, anh mở mắt ra, Dư Thu Bạch đứng trên vách đã kéo lấy cổ áo anh, đang dùng hết sức mình để kéo anh lên. Không hổ là đại tướng quân, chỉ nháy mắt đã cứu được Giang Vô Ngôn trong thời khắc suýt mất mạng. Giang Vô Ngôn được đôi cánh tay mạnh mẽ ôm vào trong ngực, anh còn chưa kịp mở miệng nói gì, những nụ hôn như mưa nhuốm vị mặn chát bắt đầu phủ xuống. Hôn xong, Dư Tướng Quân ôm gái anh chôn đầu vào hõm vai anh, khóc lớn một trận. Không thể hiểu vì sao hắn lại phản ứng lớn như vậy, Giang Vô Ngôn chỉ có thể ôm lấy lưng anh rồi nhẹ nhàng vỗ. Mặt trời chiều ngã về Tây, khi tiếng khóc ngừng lại, Giang Vô Ngôn lại phát hiện người đã hôn mê bất tỉnh, kịch độc tái phát. Giang Vô Ngôn chỉ có thể cố hết sức bình sinh của mình khuân Dư Thu Bạch về nhà tranh nhỏ, đút hai viên thuốc cho hắn. Lần này lên có hiệu quả chậm hơn lần trước, hắn hôn mê suốt hai canh giờ rưỡi mới tỉnh. Giang Vô Ngôn đang ở bên ngoài nhìn sách phối chế thuốc mãi đến tận khi sắc trời hoàn toàn đen thì hắn mới dần dần tỉnh lại. Trong phòng không người cũng không đèn, Dư Tướng Quân đẩy cửa ra, nhìn ra viện mới tìm được người mình đang nghĩ đến. Người vẫn nên ngủ thêm một giấc nữa thì hơn. Tiếng mở cửa khá lớn, Giang Vô Ngôn không ngẩng đầu lên nói, ngày mai bắt đầu đợt trị liệu đầu tiên, ngày hôm nay cứ nghỉ ngơi thật tốt đã. Ta, Dư Thu Bạch không quay về phòng mà từ từ ngồi xuống bên cạnh anh, thâm trầm hỏi, ngươi đều biết. Giang Vô Ngôn còn đang suy nghĩ, dùng đơn âm tiết trả lời hắn, ừm. Làm sao mà ngươi, lời nói được một nửa thì dừng, Dư Thu Bạch cũng biết trần trừ cũng không có tác dụng gì, hắn cắt vào đề tài chính nói, ngươi có thể giúp ta chữa khỏi sao? Vậy phải xem ngươi có phối hợp không? Giang Vô Ngôn phiên nhất hiệt thư, Dư Thu Bạch nhìn anh, phối hợp là chỉ hết được. Không chắc chắn, Giang, Vô Ngôn trả lời một nẻo, ngươi sợ chết sao? Dư Thu Bạch im lặng, dường bị vấn đề này quấy nhiễu. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu lên khẳng định sợ. Huynh đệ của ta đều bán mạng vì đất nước ở tiền tuyến, trong kinh cũng có bạn tốt chờ ta trở lại còn có. Nói đây, Giang Vô Ngôn vô cảm cắt lời hắn, sợ chết là tốt, sợ chết thì sẽ không dễ dàng chết. Nếu ngươi không ngủ được có thể uống chút canh xương hầm. Anh giơ tay chỉ nhà bếp, hầm được một lúc rồi, ngươi đi thêm chút muối rồi bưng ra. Dư Thu Bạch hơi lắp bắp ta, không thích ăn thịt, ngươi ăn đi. Giang Vô Ngôn, không phải cho ngươi ăn, vốn định đem chúng đốt ưng, ai ngờ mua hơn nhiều, sợ còn lại lãng phí mới cho ngươi ăn. Dư Thu Bạch, nói dối cũng phải tìm cái cớ hay hơn một chút chứ, nói thế này bảo hắn tin tưởng sao được. Nhưng một số tình cảm trong lòng, hiện tại đã có thể xác định, cách chương.